Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, Phượng tộc lần thứ hai phái ra cao thủ. Không tương đương ta còn có tình huống báo cáo. Thiên kiếp, chấm ngoặc kép, hút lẻn tương đương Hắc Long Vương cả người tiến vào hỏa phượng hoàng trong bụng. Mùi vị, cũng không biết bằng tộc tại sao như thế yêu thích thứ này. Đánh một ợ no, hỏa phượng hoàng híp mắt hạt châu ngủ gật. Hô tương đương một lát sau, màu đỏ bóng dáng xuất hiện tại hắn đối diện. Vừa nãy cái kia Hắc Long Vương rõ ràng có lời, tại sao không cho hắn nói xong? Long tộc lặp đi lặp lại nhiều lần phái cao thủ đến, phỏng chừng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ăn Hắc Long Vương chính là cho bọn họ một nhắc nhở. Về phần bọn hắn còn chưa nói hết thông tin, thông điệp, phái ra một cao thủ đi ra ngoài hỏi thăm một chút liền rõ ràng. Chúng ta phượng tộc thu được thông tin, thông điệp, không cần mượn tay người khác. Hỏa phượng hoàng thu nạp cánh, khôi phục được trước cái kia cao lạnh trạng thái. Đối diện cái bóng màu đỏ gật đầu. Thông tin, thông điệp thứ này, chỉ có chính mình thấy mới là sự thật. Ngoại nhân nói, cũng không có thể tin. Huống chi vẫn là phía ngoài long tộc, Thanh Loan trọng thương. Sự tình như thế e sợ này run dài còn không dám gạt chúng ta. Không nói Thanh Loan một thân ẩn, giấu bản lĩnh, coi như bị thương nặng không phải còn có kim ô sao. Coi như hai người bọn họ đều có sự tình, Thanh Loan sau khi trọng thương tìm một chỗ khôi phục một điểm, trở về nên không thành vấn đề đi. Hỏa Phượng Hoàng nói, hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến, Thanh Loan không phải là không muốn trở về, mà là không dám trở về. Thiên Diệu Vực bây giờ đã thành Huyền Thiên Tông địa bàn. Thanh Loan sau khi rời khỏi đây, ngay lập tức nhớ kỹ bên ngoài đế cấp cao thủ khí tức. Chết tử tế bất tử. Thanh Loan cứu viện Kim Ô thời điểm, gặp được Lý Mục, Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ nắm giữ Kim Ô giống nhau bản lĩnh. Đồng thời thành công hãm hại chết rồi Kim Ô. Thanh Loan làm sao dám hướng về Thiên Diệu Vực đi. Tự chui đầu vào lưới sao. Trọng thương bên dưới, chỉ có thể trốn đi chờ đợi phượng tộc phản ứng. Mà Hỏa Phượng Hoàng suy đoán, nếu là bị Thanh Loan biết, tại chỗ có thể tức chết. Long tộc, còn có tinh lực đi vào tìm chúng ta. Ta ra ngoài xem. Màu đỏ bóng dáng nói, cho ngươi thể lượng quá lớn. Đi ra ngoài hơi không chú ý cũng sẽ bị thiên kiếp nhìn chằm. Vẫn là phái cái tiểu bối đi. Long tộc lợi hại đến đâu? Có điều đế cấp 2 tầng cao thủ tọa chấn, không có luyện yêu tháp trợ giúp, long tộc đế cấp 2 tầng đều chưa chắc có. Lửa lưu ly bên trong có một tiểu tử, không phải nháo đi ra ngoài sao? Liền để hắn ra ngoài xem. Hỏa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút nói, tiểu tử kia tâm tính không đủ. Đan tước bộ tộc bên trong, có một tên là Đan Phượng, để hắn rèn luyện một hồi. Màu đỏ bóng dáng suy nghĩ một chút nói, cái kia nhìn làm đi, ai đi ra ngoài đều giống nhau, cẩn thận thiên kiếp, vẫn phải cẩn thận nhân tộc cao thủ. Hỏa Phượng Hoàng bàn giao, cái bóng màu đỏ bay đi sau, bên cạnh một bộ màu trắng xuất hiện tại Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh người. Chu Tước nhất tộc trước sau vẫn tin tưởng tình báo của chính mình viên. Mưu mô một, không phải ai đều cùng các ngươi thiên nga như thế. Không đem thiên hạ tất cả để ở trong mắt. Chúng ta tiểu thế giới này quá nhỏ. Bộ tộc cũng đều bắt đầu tăng lên. Tài nguyên không đủ, đều muốn tìm kiếm mới nơi ở. Từng người tự nhiên đều có tiểu toán bàn. Hừ, cùng với như vậy tiểu tính toán, còn không bằng cùng thiên đạo XXX. Đổ thiên đạo, chúng ta sinh tồn không gian càng to lớn hơn. Như vậy tính toán xuống, cho dù có thế giới mới cung dưỡng, bộ tộc phát triển vẫn là bên trong cuốn. Thiên Nga xẹp miệng nói, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều vì cái kia một điểm cực nhỏ tiểu lợi rằng co. Kết quả, những thiên tài đó đều ở đây chút trong tranh đấu bị giết chết. Sau khi hay bởi vì cừu hận, đem đối phương cao thủ cũng kéo vào loại này trong chiến đấu, đều là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Vẫn tiếp tục như vậy hết thảy sinh mệnh là không có kết quả. Không phải hết thảy chủng tộc cũng như cùng các ngươi như vậy chí hướng rộng lớn nhìn ra xa. Có thể ngươi có phát hiện hay không? Tại thiên đạo quy tắc bên dưới, những này tranh cướp cực nhỏ tiểu lợi sinh mệnh, bộ tộc càng lúc càng lớn, mà chúng ta những này thượng cổ truyền xuống cường giả, bộ tộc càng ngày càng nhỏ. Chết tiệt thiên đạo, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiên Nga đối thoại trong lúc đó. Thiên Diệu vực miếu nhỏ trước xuất hiện một đạo độ lửa bóng người. Hừ, không cho ta đi ra, ta còn không phải phát ra. Ta lửa ly có thừa biện pháp. Nhìn quét một hồi chu vi, không nghĩ tới bên ngoài, dĩ nhiên là bực này sợ rất địa phương. Thiên đạo đoạn tuyệt sau, có như thế tiêu điều sao? Đi trước lượn một vòng nhìn, vèo tương đương lửa ly rời đi. Không lâu, một thân màu đỏ loét bóng dáng cẩn thận xuất hiện tại miếu nhỏ ở ngoài. Hết sức thu lại khí tức sau, hóa thành một con màu đỏ chim nhỏ, cẩn thận bay về phía trước. Tuy rằng bên ngoài thiên đạo đoạn tuyệt, hoang vu một ít, dù sao cũng là đại thế giới. Ai biết ở trong sẽ ẩn giấu đi quái vật gì? Mỗ bầy yêu thú bầu trời. Lý Mục Chú để lại nửa ngày. Yêu thú bên trong không có đạo kia hắn muốn tìm màu xanh bóng dáng. Tìm tới nơi này, Lý Mục bỗng nhiên ý thức được cái gì? Phương hướng khả năng sai rồi. Trọng thương bên dưới, đặc biệt là trong cơ thể còn có ta kiếm ý. Lợi hại đến đâu ẩn giấu, cũng không có thể đem ta kiếm ý che lấp. Mà ta không thể một tia đều tra xét không tới đi. Cái kia ném đi bia đá, chiêu kiếm đó bên dưới, chính là mình đều không chịu được. Lưu giữ ở trong người kiếm ý, không phải là dễ dàng như vậy bước ra tới. Nói như vậy, cái kia vài đạo cố bày nghi trận địa phương, chấm ngoặc kép, sở dĩ nhanh như vậy đuổi tới cái kia Thanh Loan đã từng trải qua địa phương, chính là cái kia lưu lại kiếm ý ở lại tại chỗ. Này mấy chỗ, Lý Mục đều tinh tế siêu tầm quá, không có phát hiện cái kia đế cấp bóng dáng. Ta là không phải là sai qua cái gì? Nếu như hắn thật sự giấu ở cái kia mấy chỗ bên trong một chỗ, lúc đó nên thôi thúc kiếm ý. Thở dài, Lý Mục ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Thôi thúc kiếm ý không có gì. Một khi di chuyển, sẽ đối mặt thiên kiếp. Thử xem tương đương, sau đó trong tay có thêm hai viên hòn đá. Nhanh chóng khắc họa lên. Đồng thời, Lý Mục chạm đích đi trở về. Xuất hiện tại nơi nào đó đỉnh núi. Lý Mục nguyên thần nhúc nhích một chút. Nhất thời lấy Lý Mục làm trung tâm bao phủ ở một mảnh trong kiếm ý. Ầm ầm ầm tương đương trong phút chốc. Lý Mục bầu trời xuất hiện hồng vân. Đồng thời, xa xa nơi nào đó kiếm ý theo phun trào một hồi. Lý Mục tung hòn đá, nhanh chóng thu lại khí tức hướng xa xa chạy đi. Hồng vân ở tại chỗ ngưng tụ, rất nhanh một tia chớp hạ xuống. Bia đá vỡ vụn, đỉnh núi trống rỗng không một vật. Nguyên bản ở lại trên đỉnh núi đế cấp khí tức còn có kiếm ý tiêu tan hết sạch. Hồng vân lan lộn, trên trời rung động ầm ầm. Tựa hồ thiên kiếp bị trêu chọc sau khi nổi giận. Nơi nào đó thung lũng, màu xanh chim nhỏ nằm ở cây nhỏ xoa trên, khép hờ lấy ánh mắt. Khi hắn sau lưng xuất hiện một cái thật dài vết thương, ngay ở hắn dùng lực khôi phục vết thương, bá tương đương bỗng xa xa kiếm ý lên không. Không tốt, tương đương Thanh Loan kêu lên. Sau đó trong cơ thể kiếm ý tiết ra, nguyên bản khép lại vết thương lần thứ hai nứt ra. Tên khốn này nhân loại không sợ thiên kiếp sao? Thanh Loan thét lên ầm ĩ. Rất nhanh xa xa hồng vân bay lên. Thanh Loan nhìn chằm chằm hồng vân nhìn một lúc, không thể đem hy vọng ký thác vào thiên kiếp dưới, nhất định phải rời đi. Lúc này vung lên cánh hướng xa xa bay đi. Thanh Loan rời đi không lâu, Lý Mục bóng người xuất hiện tại bên trong thung lũng. Nơi này, ta đã tới. Xem ra ta suy đoán chính là đúng. Vật kia hẳn là không đi bao xa. Nói, Lý Mục trong tay lại thêm một khối bia đá. Trong cơ thể kiếm ý phun trào, sau đó tung hòn đá đem chính mình bao phủ lại. Ầm ầm ầm, trên đầu hồng vân xuất hiện lần nữa. Lý Mục thần thức nhìn chằm chằm chu vi, nơi nào đó trong khe núi, màu xanh chim nhỏ vẻ mặt chợt biến, trong cơ thể áp chế kiếm ý lần thứ hai phun trào. Tên khốn này, vì giết ta, lần lượt khiêu chiến thiên kiếp, đáng giá sao? Coi như giết ta, hắn có thể được đến cái gì? Phù Tương Đương văng một ngụm máu, màu xanh chim nhỏ thân thể không bị khống chế, rơi vào khe núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.